3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, âm mưu. Đi cấm địa tìm tòi kết quả đối Tô Dạ mà nói là không cần lựa chọn, mà đã quyết định chủ ý đi theo Tô Dạ sát mông cùng A Hồng. Cũng đã sớm đem sinh tử không để ý, ở trong loạn thế nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Đã từng thế hệ trẻ người xuất sắc, cũng bất quá là bị người lái quân cờ mà thôi. Về phần Pháp Thanh, hắn là có lựa chọn đường sống. Pháp Thanh chính mình không muốn đi cấm địa, cũng không muốn Tô Dạ bọn họ mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm đi nơi đó. Mặc dù hắn biết Tô Dạ cùng Vạn Bảo Thương Hội giữa cừu hận không đội trời chung, nhưng là hẳn còn có rất nhiều biện pháp. Không nhất định phải đi cấm địa, nhưng là Tô Dạ cũng không phải là có linh cảm, hắn là nghĩ cặn kẽ mới quyết định đi cấm địa, cho nên Pháp Thanh cũng vô lực lại đi ngăn trở. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều phiêu a phiêu, phảng phất mỗi người suy nghĩ như thế lộn xộn bừa bãi. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, Tô Dạ lắc đầu một cái nói, ngươi không cần sẽ cùng chúng ta cùng đi. Coi như Vạn Bảo Thương Hội biết ta sống tin tức, bọn họ cũng không rảnh rỗi tới tìm ta, cho nên ta tạm thời vẫn là an toàn. Sát mông nhưng là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi cấm địa. Bởi vì hắn thấy nếu như chết đi, có lẽ nơi đó mới là thú tu tốt nhất nơi quy tụ. Cho nên hắn là như vậy hết sức chăm chú khuyên nhủ. Pháp Thanh, ngươi chính là hồi Kim Trung Viện đi. Ngươi đi ra lâu như vậy, trong loạn thế tin tức kém xa trước linh thông như vậy, bọn họ nhất định rất lo lắng ngươi. Sau khi nói xong, mấy người lại lâm vào yên lặng. Sát mông cùng A Hồng nhớ lại chính mình những từ đó đi đồng môn, mà Pháp Thanh tựa hồ cũng muốn trở về báo tin bình an. Cuối cùng Pháp Thanh hay lại là quyết ý cùng Tô Dạ đám người cùng lên đường. Hắn lý do rất đơn giản, bây giờ Vạn Bảo Thương Hội mới là đưa đến tiểu thiên thế giới chiến loạn kẻ cầm đầu. Như vậy hắn tưởng muốn giúp Tô Dạ giúp một tay, bởi vì hắn tin tưởng Tô Dạ có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Dạ cũng không kiểu cách, trực tiếp cùng mấy người chạy về phía đông vực cấm địa. Từ nơi sâu xa Tô Dạ, dự cảm đã bắt đầu vì hắn chỉ rõ con đường phía trước. Hắn càng lúc càng tin tưởng. Chỉ cần tìm tòi rõ ràng cấm địa sinh mệnh bí mật, sẽ biết Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc ở chủ mưu cái gì. Bốn người tựa như tán tu một dạng ở đông vực vừa đi vừa nghỉ. Gặp phải thành trì lớn liền ăn nhậu chơi bời mọi thứ không thiếu. Thỉnh thoảng cũng hỏi dò một ít tin tức. Ra khỏi thành liền cắm đầu một đường chạy như bay. Bọn họ không tận lực cũng không ẩn núp. Cứ như vậy nửa tháng sau, chính là run sợ đông rét lạnh nhất lúc, bọn họ đi tới đông vực cấm địa vòng ngoài, cực đông chi địa đứng lặng một mảnh quần sơn trùng điệp. Quanh co khúc chiết phảng phất một cái giường ở chỗ này màu tái nhợt cự long, mà đạo liên miên bất tuyệt dãy núi liền đem cấm địa ngăn cách ở bên kia. Mà xuyên qua cao vút trong mây quần sơn bên kia đó là đông vực. Nơi này bởi vì hoang tàn vắng vẻ thực vật sinh trưởng phá lệ tươi tốt. Vừa vặn coi như cùng dãy núi giữa hòa hoãn vùng. Cái này đã thuộc về cấm địa sinh mệnh phạm vi, do đông đảo môn phái gia nhân xuất lực tới canh giữ. Bất quá bây giờ bởi vì là chiến loạn đang lúc, rất nhiều đệ tử đều đã triệu hồi, chỉ để lại tối đến gần cấm địa hai cái môn phái gia nhân canh giữ. Mà trao đổi chính là bọn hắn này hai cái môn phái không cần đi cùng Vạn Bảo Thương Hội giao chiến. Chỉ cần đem tinh lực ở lại chỗ này là được. Này hai cái môn phái dĩ nhiên đối với quyết định như vậy vui không phải. Thủ hộ cấm địa nhìn như là một kiện trang trọng mà nguy hiểm sự tình, nhưng là đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng phát sinh qua yêu thú chạy trốn sự tình. Cho nên bọn họ vui vẻ tiếp nhận. Nói là thủ hộ cấm địa, thực ra chính là hơn 100 tên tu sĩ thay phiên dò xét. Bọn họ cũng không sâu vào, chỉ là ở tại biên giới trú đóng mà thôi. Hơn nữa này hơn 100 tên tu sĩ đa số đều là thôn khí cảnh, số ít ngưng dịch cảnh, về phần hóa tinh cảnh căn bản không có. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, cho là thủ hộ ấm địa chẳng qua chỉ là ngày lại một ngày đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bốn người ở rất xa địa phương nhìn Tô Dạ trong tay trinh sát linh phù. Vô luận là số người hay lại là chiều hướng, đều có thể nhìn rõ ràng. Chúng ta trực tiếp đi vào. Cấm địa biên giới cũng không nhỏ. Bọn họ điểm này sơ tùng nhân viên căn bản chiếu cố không tới. Hơn nữa từng cái lười biếng đều phải ngủ gà ngủ gật. Đối với sát mông đề nghị Tô Dạ chỉ là suy nghĩ một chút liền bác bỏ. Quần sơn trùng điệp bên kia chính là cấm địa, nhưng là Tô Dạ chưa từng tới, hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên hắn vẫn muốn ngắm nhìn một đoạn thời gian. Tô Dạ cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, hắn yêu cầu cẩn thận để ý, bởi vì truyền thuyết cũng không nhất định đều là khoa trương giả tạo. Coi như là có một phần vạn có thể là thật, bọn họ sợ là đều phải hài cốt không còn. Mấu chốt nhất là bây giờ Tô Dạ vẻn vẹn chỉ là dùng bạch dạ hành che giấu chính mình khí tức, mà không dám giống như lúc trước như vậy mượn nó lực lượng. Hắn không biết lần kế hắn rốt cuộc là bất tỉnh hay lại là ngủ say. Cũng có thể có vượt qua hắn cực hạn, cho dù là chết cũng chẳng có gì lạ. Cho nên đối với bạch dạ hành, cổ lực lượng này, Tô Dạ tạm thời đem nó phong ấn ở trong lòng. Trừ phi đến thập tử vô sinh cục diện, hắn mới có thể liều mạng một lần. Dứt khoát khoảng thời gian này, hồn hải trung kiếm hồn lại dạy cho Tô Dạ một ít phi thường thực dụng phi kiếm kỹ xảo. Có lẽ ở trong cấm địa có thể được trợ giúp rất lớn. Bốn người tìm tới một nơi bí mật địa phương, cứ như vậy hao phí thập ngày, mỗi người chia nhau quan sát những thứ này tuần thủ tu sĩ. Bất quá pháp thanh cùng sát mông không có phát hiện điểm đặc biệt. Ban đêm mọi người lần nữa trở lại bí mật tụ thật sự. Pháp thanh không hiểu hỏi, Tô Dạ ngươi rốt cuộc đang quan sát cái gì? Nhiều ngày như vậy chúng ta cũng không phát hiện đặc biệt địa phương à? May là ở phương diện này đặc biệt mưu đồ A Hồng cũng là không thu hoạch được gì. Sát mông cũng là giống như vậy. Các ngươi phải có kiên nhẫn. Chúng ta đi cấm địa tìm tòi không phải là chịu chết. Cho nên biết bao cẩn thận cũng không quá đáng. Các ngươi thật chẳng lẽ phát hiểm một điểm cũng không có. Nghe nói như vậy mọi người lặp đi lặp lại suy tư những thứ này thiên nhãn trung sở chứng kiến hết. Thảy. Nhưng là cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương. Nhưng là Tô Dạ nói như vậy, vậy thì có nghĩa là Tô Dạ khẳng định bắt được kỳ quái địa phương. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì làm cho mình để ý địa phương. Cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn Tô Dạ, hy vọng từ chỗ của hắn lấy được câu trả lời. Quả là như thế, cái gì? Các ngươi không phát hiện cũng đúng là bình thường, bởi vì các ngươi không phải là phù tu. Tô Dạ lời này để cho ba người càng ngẩn ra. Tô Dạ ngươi đừng đả ếch mê, nói nhanh một chút đi. Nhìn sát mông một bộ không kịp chờ đợi muốn biết câu trả lời vẻ mặt, Tô Dạ cũng không quẹo cua trực tiếp nói. Có tu sĩ ở chỗ này phi thường bí mật bố trí phù văn trận. Bố trí phù văn trận? Cái dạng gì phù văn trận? Ta không biết, nhưng là có thể nhất định là có hai điểm. Cái này phù văn trận kích thước rất lớn, hơn nữa còn chưa hoàn thành. Tô Dạ nhìn về phía Pháp Thanh. Pháp Thanh liền vội vàng lắc đầu nói. Ta đối với mấy cái này cũng không hiểu, nhưng là chưa nghe nói qua cấm địa vòng ngoài sẽ bố trí phù văn trận. Ngay từ đầu ta liền cảm giác được. Cho nên những ngày qua ta mới ở lại chỗ này quan sát những thứ này tu sĩ. Quả nhiên phát hiện có người ở lén lén lút lút câu chê cái này phù văn trận, chờ nhất đẳng. A Hồng linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mọi người thấy A Hồng khổ khổ cau mày bộ dáng, thì biết rõ A Hồng khả năng chậm nghĩ tới điều gì. Cũng không cuống cuồng kiên nhẫn chờ hắn sửa sang lại muốn nói chuyện. Ta muốn đến một loại khả năng, nếu như dựa theo Tô Dạ sư huynh lời muốn nói như vậy. Vạn bảo thương hội mục tiêu là cấm địa, nhưng là bây giờ nhưng ở đông vực biên cảnh án binh bất động. Bọn họ nếu chủ lực đều ở chỗ này, tại sao bất công đánh đông vực? Có phải hay không là vì mê muội đông vực, để cho những thứ này môn phái xem thường? Cái này cùng phù văn trận có quan hệ gì? Nếu như cái này phù văn trận là một cái đại hình truyền tống phù văn trận đây. Một lời thức tỉnh mọi người, người sở hữu trố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm A Hồng. Nhìn hắn cũng có chút ngượng ngùng, thực ra ngay cả Tô Dạ cũng không có nghĩ tới chỗ này. A Hồng suy đoán kết hợp vạn bảo thương hội hiện trạng, cực có thể trở thành sự thật, nhưng là Tô Dạ, dự cảm, lại nhắc nhở hắn bỏ sót cái gì đó. Giờ phút này pháp thanh đã là lông tơ dựng ngược, chưa bao giờ chảy mồ hôi hắn đã là mồ hôi lạnh chảy đến cằm. Đầu hắn một lần cảm giác mình thân thể khó khống chế, giờ cánh tay lên đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ vạn bảo thương hội cùng đông vực rằng co đều là giả tưởng? Bọn họ muốn truyền tống đến cấm địa, sau đó từ sau phương sát đông vực một trở tay không kịp. Pháp thanh giống như là ở hỏi, hoặc như là ở tự hỏi. Cái tình huống này nếu như trở thành sự thật, đó thật là quá tệ. Đông vực có thể giống như Tây vực bị vạn bảo thương hội công phá. Lúc này sát mông cũng là liệu được sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ bất quá lấy hắn tài trí cũng nói không ra cái gì tốt đề nghị. Chỉ có Tô Dạ vô cùng tĩnh táo nói, không nhất định, đây chỉ là một loại khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.